Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 554. Đây là có chuyện gì? Tổ đế cấp năng lượng. Mấy người kia toàn thân tản ra một cỗ ánh sáng chi khí, cùng cái này mảnh hắc ám chi địa khí tức hoàn toàn không hợp nhau, tựa hồ là trời sinh khắc tinh. Nhưng nếu là cùng giai lực lượng, cái này cỗ khắc chế thì có vẻ hơi hạt cát trong sa mạc. Nhưng người tới, nhưng dù sao chung chỉ có 5 người mà thôi. Cho dù biết lần này mặt người thích hợp, hết thảy có 8 vị, trong đó càng có một tôn siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể kinh khủng tồn tại, nhưng cũng vẫn như cũ chẳng sợ hãi, đúng là trực tiếp xâm nhập khối này hắc ám chi địa. Chỉ là quá cây quái, tìm khắp khối khu vực này, trọn vẹn 3 canh giờ, lại vẫn như cũ tìm không thấy một cái bọn họ muốn tìm người. Chẳng lẽ tin tức có sai, đám người kia thật đã rời đi nơi này, Quang Minh Hoàng tiền bối ngài cảm ứng được khí tức của bọn hắn không có, không khỏi ở giữa. Đám người này đều nhìn về ngay trong bọn họ một người mặc bạch bào, khí tức vô cùng thần thánh lão giả tóc trắng. Lão giả kia thật chặt nhắm hai mắt, toàn thân cao thấp bị một cỗ ánh sáng mông lung rõ ràng khí tức bao phủ. Trong chốc lát, trực tiếp thẩm thấu đến khối khu vực này các nơi, lại là vẫn như cũ nhướng mày, đột nhiên mở hai mắt ra, ngữ khí có chút không thể tưởng tượng nói, thật là quái sự, Diệt Thiên lão gia hỏa này, vậy mà thật không ở nơi này, nhưng chỗ này điểm tựa to lớn, ngoại trừ nơi này, còn có chỗ nào có thể để bọn hắn sống lâu như thế? Tên kia gọi Quang Minh Hoàng lão giả, khí tức vô cùng to lớn, giống như là một tòa tản ra quang minh đấy thần như núi. Liền bốn phía hắc ám khí tức đều lấy hắn làm trung tâm, bị trên người hắn tán lạc xuống khí tức trong nháy mắt liền bị cắt đứt. Nghe đến lão giả lời nói, bốn phía cái kia mấy bóng người tất cả đều mi đầu lần nữa gấp nhíu lại, mấy cái đại điểm tựa đại chiến buông xuống. Bọn họ cần đem hết thảy không xác định nhân tố toàn diện nhổ, để tránh đến lúc đó đầu kia tang thương cổ lộ lần nữa xuất thế, bị chỗ này điểm tựa phía trên những người khác cho nhanh chân đến trước, vậy liền gặp. Bởi vậy, bọn họ mới không tiếc theo một chỗ khác điểm tựa, buông xuống đến cái này sớm đã hiu quạnh không biết bao lâu tổ địa. Chỗ lấy bây giờ còn có thể trở thành một phương tổ địa, đều là bởi vì đầu kia tang thương cổ lộ tồn tại. Lần trước các đại điểm tựa đại chiến, không có ý ở giữa, dẫn đến đầu kia tang thương cổ lộ hiện thế. Lúc trước bọn họ người nào cũng không có ở ý, sau đó mới phát hiện, đi đến đầu kia tang thương cổ lộ người, nhất định thành một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể, chính là chỗ này điểm tựa phía trên, những cái kia lấy nuốt sinh mệnh vì cường giả chi lộ ra hỏa. Nhưng bây giờ lại phát hiện bọn ra hỏa này lại nguyên một đám đều không có ở đây. Đây là có chuyện gì? Bỗng nhiên tên kia gọi Quang Minh Hoàng lão giả nhất thời sầm mặt lại, mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn bên cạnh mỗi người, không khỏi ở giữa bị hắn để mắt tới người tâm lý cũng không khỏi run lên. Quang Minh Hoàng tiền bối, chẳng lẽ ngài hoài nghi là trong chúng ta người nào đi để lọt tin tức? Nghe vậy, lão giả tùy theo lại lắc đầu, là hắn suy nghĩ nhiều sao? Lần này tiến về hắc ám chi địa, căn bản chính là lâm thời quyết định, trước đó trừ hắn ra những người này căn bản không biết, hẳn là sẽ không là ngay trong bọn họ người nào ra phản đồ. Quang Minh Hoàng tiền bối, có lẽ thật sự là một cái trùng hợp. Có người trầm giọng nói, hắn thực người nói chuyện, trong nội tâm lại là thật sâu thở dài một hơi. Bọn họ bị lão giả từng cái tìm tới, nghe được muốn vây quét khối này hắc ám chi địa nhân vật, đều có chút do dự. Có thể lão giả lên tiếng, bọn họ cũng không thể không nghe. chỉ là sớm đã nghe đồn, tên kia gọi Diệt Thiên Lão Gia Hòa, có khả năng đạt được chỗ này điểm tựa sáng tạo ra. Lưu lại trung cực đại sát khí gạch dưới gạch dưới gạch dưới thập nhị chuyển chấn ngục diệt thiên lĩnh vực. Cho dù bằng bọn họ đi qua, chỉ sợ cũng chỉ là chịu chết phần. Thế nhưng không ngăn nổi lão giả ngôn ngữ uy hiếp, đành phải kiên trì tới. Nhưng sau một khắc, lại nghe được lão giả tóc trắng, lạnh giọng mở miệng nói, đem lực lượng của các ngươi, truyền cho ta. Ta phải thật tốt tra xét một chút nơi này. Nghe vậy, bốn trong lòng người cũng không khỏi đột nhiên khẽ giật mình. Lập tức, ý thức được lão giả nói tới nơi này chỉ là cái gì, tất cả mọi người cũng không dám có chút do dự. Tra thì tra đi, vừa vặn bọn họ cũng muốn biết. Cái này hưu quạnh vạn giới chi địa, đã từng liền một tôn trung cực chi cảnh đều khó mà đản sinh ra. Liên tiếp mấy khối lục địa đều bỏ nó mà đi, bây giờ như thế nào liền tổ cấp đều có. Điểm ấy bọn họ trước khi đến ngược lại là căn bản không nghĩ tới, thậm chí không thuộc về các đại điểm tựa cái kia bát đại dị vực thế giới đều buông xuống đến khối này tổ địa phía trên. Oanh, bỗng nhiên bốn đạo thần thánh chi khí tất cả đều hội tụ đến lão giả tóc trắng thể nội. Trong chốc lát, ánh sáng hiện lên, tịnh hóa lực lượng, trong nháy mắt liền khối này hắc ám chi địa đều khắp nơi tràn đầy một cỗ sinh cơ. Tùy theo, lão giả tóc trắng ánh mắt nhất thời hóa thành một đạo vô hình quang trụ, theo cái này khối hắc ám chi địa bắn ra ngoài. Trong chốc lát, toàn bộ vạn giới chi địa các nơi đều theo lão giả tóc trắng ánh mắt chớp động, trong nháy mắt biến không chỗ che thân, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, cũng là liền 12 vũ trụ đều nhìn toàn bộ. Sau đó lại tiếp theo từ các đại chủng tộc chỗ sâu khẽ quét mà qua, tam tộc khu vực cũng theo đó lướt qua. Nhưng một giây sau, lão giả tóc trắng nhất thời thì nhíu mày một cái, lập tức lại lần nữa nhìn sang, đón lấy, hai mắt càng mở càng lớn, có chút không dám tin tưởng, lông mày cũng thẳng nhíu lại, trong giọng nói tràn đầy một tia nghi hoặc, tự lẩm bẩm, kỳ quái, vì sao ta cảm ứng được mấy đạo tổ đế cấp năng lượng, có thể lại vẫn cứ xuất hiện tại một đám chỉ là vừa bước vào tổ cấp cường giả con kiến hôi trên thân. Vừa dứt lời, đứng tại phía sau hắn bốn bóng người kia, trong lòng đột nhiên giật mình, không khỏi tất cả đều nhìn đối phương liếc một chút, nhất thời mặt mũi tràn đầy yên lặng. Tổ đế cấp năng lượng xuất hiện tại một đám vừa bước vào tổ cấp cường giả trên thân người, cái này là đang nói chê cười sao? Đừng nói là thủy tổ, chính là thiên tổ, vô thượng cường giả thân thể đều khó có khả năng chịu nổi một luồng khí tức, liền tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Còn có, cái này là ở đâu ra tổ đế cấp năng lượng, tiền bối có phải hay không ngài nhìn lầm? Nhưng tùy theo, vừa hỏi xong câu nói này, lão giả tóc trắng ánh mắt liền trực tiếp thu hồi lại. Trong chốc lát, nhìn lấy lão giả tóc trắng một mặt nhíu chặt mày lên dáng vẻ, tất cả mọi người triệt để ngây ngẩn cả người. Cái này xem ra là thật a. Trước đừng hỏi, theo ta đi nhìn xem đến cùng là nguyên nhân gì. Tất cả mọi người ngoặc kép. Sau một khắc, lão giả tóc trắng bóng người đã biến mất tại khối này hắc ám khu vực. Mấy người cũng nhìn nhau, không khỏi tất cả đều đi theo. Tổ đế cấp sinh mệnh thể năng lượng xuất hiện tại một đám tổ cấp con kiến hôi trên thân rất nhanh. Đám người này liền rơi vào tam tộc khu vực cạnh ngoài. Tòa Yết Tiêu Hoàng đã từng đứng tại trên vách núi, không khỏi tất cả đều khẽ giật mình. Vừa mới đợi ở mảnh này hắc ám khu vực, lực lượng của bọn hắn căn bản là không có cách xuyên phá chỗ đó. Đến vạn giới chi địa, giờ phút này rơi tại đây bên trong, tất cả mọi người cảm nhận được có ba cỗ cùng trong cơ thể của bọn họ không hoàn toàn giống nhau năng lượng lại thật tồn tại tại ba cái thủy tổ thể nội. Bỗng nhiên, ngoại trừ tên kia lão giả tóc trắng bên ngoài, tất cả mọi người đều có chút sững sờ ngay tại chỗ. Nhất thời toàn đều không hẹn mà cùng ra sức dụi dụi con mắt. Nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia chấn kinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.